Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, phần 383. Chương 324. Quyết đấu Hades Ares trừng mắt lạnh lẽo. Cả người từ trường hóa thành điện mang lập lòe. Một trận bùm bùm rung động. Hắn trong mắt đối Hades cùng Hestia uy hiếp chi ý cũng vừa xem hiểu ngay, bất quá Hades không phải. Mặt khác chủ thần, đối mặt hùng hổ dọa người Ares, hắn cũng không có lộ ra sợ sắc, mà là hỏi, nói như vậy, ngươi là tính toán cùng chúng ta động thủ. Ngài cảm thấy đâu? Ares hỏi lại, ngươi nói mấy thứ này, ngươi đầu tiên đến chứng minh chính mình có cái kia năng lực đi làm. Kia không bằng như vậy đi, Hades vươn một bàn tay tới, chỉ hướng về phía Ares, sau đó lại chỉ hướng về phía chính mình. Vừa lúc, ta cũng rất tò mò hiện tại ngươi thực lực đạt tới cái dạng gì trình tự. Ngươi cùng ta liền tại đây Minh Hà phía trên đánh quá một hồi. Ngươi nếu có thể ở Minh Hà phía trên thắng ta cái này Minh Vương, ta không chỉ có không ngăn cản ngươi, còn đem Minh giới quyền lực chắp tay nhường lại. Như thế nào? Tới liền tới. Ai sợ ai? Ares gật gật đầu, Hades vì thế phất phất tay. Minh Hà phía trên sương mù dày đặc bao phủ mà đến, đem hắn cùng Ares thân ảnh che đậy, sau đó nháy mắt biến mất ở đò đầu thuyền. Hecate từ Ares biến mất địa phương thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Hestia, trong mắt lộ ra dò hỏi chi ý. Hestia đại nữ thần, ngài xem, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ uống vừa uống trà? Không cần như vậy phiền toái. Hecate đại nữ thần, Hestia lắc lắc đầu, sau đó cử cao một chút trong tay ngọn lửa. Ta cùng Hades hiện tại đứng ở cùng trận doanh, mà ngài cùng Ares cũng là đồng đảng. Bọn họ nếu đi liều sống liều chết, ta cảm thấy chúng ta cũng nên ý tứ ý tứ. Ta vẫn luôn nghe nói Hecate nữ thần ma pháp tạo nghệ ở trên thế giới không người có thể địch. Hôm nay, ta cũng tưởng chính mắt kiến thức kiến thức. Ngài cảm thấy như thế nào đâu? Ngoặc kép, sương mù dày đặc mê mang, bao phủ mặt sông, ở Hades phất tay lúc sau, Ares liền cùng hắn đi tới một cái sương mù thế giới. Bầu trời là sương mù, trên mặt nước tràn ngập cũng là sương mù, nếu không phải dưới chân còn có thể đủ cảm giác được Minh Hà nước sông kia lệnh người hít thở không? Thông hơi thở, Ares thậm chí cho rằng chính mình cùng Hades đi tới mặt khác một mảnh còn chưa khai thiên tích địa. Tiểu thế giới, một thân hắc y Minh Vương liền đi ở hắn phía trước. Hades chậm rãi ở sương mù chung đi tới hơn 10 bước. Sau đó liền ngừng ở khoảng cách Ares mười mấy 20 mét có hơn địa phương. Hai người tương đối mà đứng, chuẩn bị tốt sao? Hades hỏi, đến đây đi. Ares tràn ngập tự tin. Đối Minh Vương ngoéo một cái tay, vì thế Minh Vương hơi hơi mỉm cười. Mang lên chính mình mũ giáp. Tiếp theo. Hắn kia thân áo đen không gió tự động, bên cạnh thế nhưng bắt đầu chậm rãi mơ hồ lên. Này thân áo đen dần dần cùng chung quanh sương mù dày đặc dung hợp ở cùng nhau. Thuần hắc sắc thái ăn mòn nguyên bản màu xám sương mù dày đặc, đem chung quanh hết thảy đều kéo vào trong bóng tối. Hades thân ảnh biến mất không thấy. Một cổ nồng đậm tĩnh mịch hơi thở từ bốn phương tám hướng hướng Ares vọt tới. Ares mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cũng không vì này sở động, hắn yên lặng mà nhắc tới trong cơ thể lực lượng, buông ra cảm giác, quan sát đến bốn phía, bỗng nhiên chi gian, trong bóng tối truyền đến dị động, một con thật lớn bạch cốt cánh tay đột nhiên từ hắc ám chỗ sâu nhất duỗi ra tới. Này chỉ bạch cốt bàn tay khổng lồ kích cỡ thế nhưng cùng Titan tương đương. Nó đầu ngón tay hiện ra chảo trạng, dường như sắc nhọn lưỡi hái. Tiếp theo năm ngón tay làm chảo, hướng tới Ares phương hướng bắt lại đây. Ares lắc mình né qua. Này bạch cốt cự chảo rơi vào đen nhánh thâm trầm trong bóng tối, biến mất không thấy. Nhưng theo sau, lại có một con bạch cốt cự chảo từ trong bóng đêm hiện lên. Lúc này đây, bạch cốt cự chảo bên trong còn gắt gao nắm một thanh thật lớn song cổ xoa. Liền phảng phất ở ruộng dưa săn trồn ăn dưa giống nhau, hướng tới Ares chát lại đây. Ares hơi hơi giơ tay, Bàn tay bắt lấy xong cổ xoa trong đó một cây nhận tiêm. Tiếp theo thoải mái mà đem nó lấy lên, bạch cốt cự chảo phía trên truyền đến cự lực. Nhưng Ares cánh tay thượng cơ bắp phồng lên. Điện quang lập lòe, cả người thân thể ở giữa không trung vững như bàn thạch. Chính là vô pháp làm này căn xong cổ xoa rơi xuống, tiếp theo. Hắn lại giơ lên mặt khác một bàn tay. Nhà văn đao trạng, hướng tới trước mặt sâu không thấy đáy hắc ám đột nhiên một phách điện quang lập lòe. Một đạo vô hình đao cương trực tiếp bị Ares dùng tay không bổ ra tới. Hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén bắn ra. Liền giống như dùng một phen sắc bén kéo cắt toái một cây vải bạch giống nhau. Trước mặt hắc ám ở trong nháy mắt bị hắn một phân thành hai. Liên quan chung quanh xương mù dày đặc. Dưới chân Minh Hà đều bị hắn tách ra. Lộ ra Minh Hà đáy sông che kín bạch cốt loang lổ lòng sông. Mà ở hắn phía trước kia hai chỉ bạch cốt. Cự chảo cũng hiện ra chân thân. Đây là một tôn hình thể vô cùng cao lớn bạch cốt Titan. Thật lớn bộ xương khô trên đầu còn mang một cái vương miện. Bất quá dựa theo ghi lại. Trừ bỏ phụ trách căng thiên Atlas bên ngoài. Thượng cổ thời kỳ sở hữu Titan lúc này hẳn là đều bị giam giữ ở Tartarus bên trong. Cũng không biết này chỉ bạch cốt Titan là Hades dùng thần lực huyễn hóa ra tới. Vẫn là hắn thượng cổ thời kỳ chính mình đi trên chiến trường săn giết rớt. Chưa bị nạp vào ghi lại chung Titan, bất quá tuy rằng là bạch cốt Titan. Ở hiện giờ Ares trước mặt vẫn như cũ không đủ xem. Cái kia mạnh nhất Titan người khổng lồ tai phần. Ở thức tỉnh về sau Kratos trước mặt cũng chỉ có thể lọt vào hành hạ đến chết. Nhưng nếu không phải Ares chính mình phóng hải, khuê người hói đầu hiện tại hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Này chỉ bạch cốt Titan. Tự nhiên xa xa không phải đối thủ của hắn, trên thực tế. Ở vừa mới Ares thủ đao bổ ra Hades thần lực chế tạo ra tới hắc ám về sau. Dư lại dư kình liền toàn bộ chút xuống tới rồi trước mặt này chỉ bạch cốt Titan trên người. Hiện tại đây chỉ bạch cốt Titan trên người. Đã xuất hiện một đạo thật lớn miệng vết thương. Từ nó xương sọ vẫn luôn kéo dài đến xương chậu. Đến nỗi này trung gian bộ vị khớp xương xương sườn chờ. Đã toàn bộ bị Ares cấp phách vỡ vụn, ở Ares thủ đao rơi xuống về sau. Này tôn bạch cốt Titan tựa hồ cũng ngẩn người. Theo sau, chung quanh xương mù dày đặc lại lần nữa vọt tới. Từ chung quanh lại truyền ra Hades thanh âm. Không tồi, hiện tại ngươi, so với rớt đều phải cường không ít. Như vậy tới thử xem này nhất chiêu như thế nào, nói xong. Nguyên bản bị Ares một tay đao phách đến lung lay sắp đổ bạch cốt Titan. Bỗng nhiên tự hành băng giải thành một mảnh màu đen tử khí. Tiếp theo, này đoàn màu đen tử khí ngưng tụ lên. Hình thành một cái che trời thật lớn màu đen đầu lâu. Mở ra miệng rộng, hướng tới Ares vệ cắn lại đây. Cái này đầu lâu giống như Titan giống nhau thật lớn. Hơn nữa thuần túy là từ minh giới bên trong nhất tinh thuần tử khí cấu thành. Cho dù là tử thần Thanatos, cũng vô pháp phóng xuất ra như thế khổng lồ tử khí tới. Nếu bị này đoàn tử khí mệnh chung, cho dù là chủ thần, cũng có khả năng thần tính ảm đạm. Thẳng trị minh phủ, minh vương Hades lực lượng đích xác danh bất hư truyền. Hơn nữa này vẫn là ở Minh Hà phía trên. Thuộc về hắn lĩnh vực bên trong, nhưng Ares cũng đều không phải là ngày xưa cái kia chỉ có thể đủ ở núi Olympus hóa trang điên bán ngốc chiến thần. Đối mặt này đoàn tử khí, hắn nhẹ nhàng hút khí, sau đó nhắc tới lực lượng của chính mình, từ trường chuyển động. 25 vạn thất một quyền oanh ra, trước mặt cái này to lớn không gì so sánh được màu đen đầu lâu. Tức khắc tan thành mây khói. Hết chương.